Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1468, C1468, là Thâm Uyên ám ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết bọn Đào Linh và Tần Vũ có còn ổn hay không, nghĩ đến đây. Làm sao Lâm Lăng còn tâm tình ở lại nữa? Hắn lập tức xoay người đi về phía ngoài cửa điện. Lão tổ, xin chờ một chút, thấy Lâm Lăng đột nhiên muốn rời đi. Âu Dương Hoàng không hiểu vì sao. Vội vàng hỏi, ngài định đi đâu vậy, về nhà. Lời vừa dứt, đột nhiên hàng loạt bóng đen ở đâu lao đến. Đứng ở trong điện, nhìn kỹ lại mới thấy tất cả đều là Thâm Uyên ám ma. Số lượng ước chừng 100 con. Sau khi chúng xuất hiện, cả điện đường nhất thời tràn ngập sát khí màu đen dày đặc. Âm u vô cùng. Cái này, khi nhìn thấy trong sân bỗng nhiên xuất hiện nhiều sinh vật hắc ám như vậy, Âu Dương Hoàng cùng Vĩ Cao đồng loạt giật mình. Đồng tử chấn động, sắc mặt cũng tái nhợt đi vài phần trong nháy mắt là Thâm Uyên ám ma. Chợt, Âu Dương Hoàng dường như nhớ tới cái gì đó. Vẻ kinh hãi lập tức khỏi tiêu tán đi một chút. Bởi vì, căn cứ theo sử sách của Hỏa Phượng Cung ghi lại, Lâm Lăng lão tổ không chỉ có được một đám sủng vật cường đại, mà còn có một quân đoàn Thâm Uyên ám ma cực kỳ đáng sợ. Năm đó Ngụy thần tộc tiến công Tháp Thông Thiên, cũng nhờ vào quân đoàn ám ma đó mới giành được ưu thế trên chiến trường. Mà số Thâm Uyên ám ma trước mắt, rõ ràng là do Lâm Lăng vừa mới triệu hoán ra. Lúc này vừa thấy, ánh mắt Âu Dương Hoàng lập tức phát sáng, tâm tình cũng không nén được nỗi kích động. Bên trong cung điện, hơn 100 gã Thâm Uyên ám ma đang đứng im lặng. Mặc dù bọn họ không di chuyển nhưng khí tức màu đen vẫn không tràn ngập ra khiến người ta không khỏi rùng mình vì sợ hãi. Ực ực, nhìn những sinh vật hắc ám ghê tởm và đáng sợ này. Cổ họng của Âu Dương Hoàng và Vĩ Cao chuyển động không kìm được mà nuốt nước bọt. Đối với kẻ địch dị tộc bị Kinh Hỏa Sơn Mạch tiêu diệt lần này, cho dù Thiên Ma tộc có nhận được tin tức, sau đó tập hợp đội quân với quy mô lớn để đến đây tấn công thì cũng phải mất một thời gian dài. Lâm Lăng không quay đầu lại nói chuyện một cách lạnh lùng. Những tên Thâm Uyên ám ma này sẽ ở lại đây để sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Ta sẽ trở lại Đông Xuyên Châu trước và sau khi ta giải quyết xong mọi chuyện sẽ đến đây để cùng các chiến đấu chống lại kẻ thù. Vết nứt không gian này trong lãnh địa của tộc Hỏa Phượng là một trong những khu vực cách ly. Nếu có thể đột nhập vào vị trí đó thì ít nhất có thể giảm bớt một số mối đe dọa tiềm tàng ở Đồng Xuyên Châu. Vì vậy, cho dù là hậu duệ của kiếp trước hay là có uy hiếp tiềm ẩn, thì Lâm Lăng đều có nhiệm vụ bảo vệ nơi này. Sau đó sử dụng nơi này làm gốc rễ và dần dần tấn công lên các khu vực của ba vết nứt không gian khác. Nếu không, một khi Thiên Khuyết Châu cũng rơi vào tay giặc, thì Đông Xuyên Châu hoàn toàn dễ bị đối phương tấn công. Rất khó để có thể triển khai chiến đấu. Hả, những gã Thâm Uyên ám ma này đều ở lại trong Hỏa Phượng Cung, nghe vậy. Âu Dương Cung lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Cách chương.